Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Lưu Sử, huyện Nhiêu Dương, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Trong các vụ án mà chúng ta thường thấy, đôi khi có những vụ án treo. Nó là những vụ án gây đau khổ, day dứt nhất cho người nhà nạn nhân. Bởi vì hung thủ lẩn trốn nên vẫn chưa đền tội. Thậm chí có nhiều vụ còn chưa phá được án, còn không biết hung thủ là ai. Và công sức, thời gian bỏ vào những vụ án treo thường nhiều hơn rất nhiều so với các vụ án được phá sớm do đặc thù thời gian kéo dài của nó. Và những vụ án khó phá nhất kiểu này lại thường không phải là những vụ án có thủ đoạn tàn ác hay nhiều nghi phạm, mà sẽ là những vụ án có ít manh mối khiến cho cảnh sát không biết điều tra từ đâu. Ví dụ như vụ án hôm nay Duy sắp kể, nó không những là một vụ án đã ít bằng chứng manh mối tại hiện trường rồi, mà còn rơi vào trường hợp là nạn nhân sống không thấy người, chết không thấy xác, không tìm thấy nạn nhân luôn. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ nhé. Khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2011, cảnh sát huyện Nhiêu Dương, tỉnh Hà Bắc nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một người đàn ông họ Từ. Anh ấy nói rằng có một chiếc xe đậu bên cạnh nhà anh ấy. Nhìn vào trong xe, thấy ghế xe dính đầy máu. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát Nhiêu Dương nhanh chóng tới nơi báo án và gặp nhân chứng đang chờ sẵn. Anh Từ kể lại rằng, buổi sáng khi mở cửa ra ngoài, anh ấy vô tình phát hiện một chiếc xe ô tô đậu ở khoảng đất trống bên hông nhà anh ấy. Ban đầu, anh Từ nghĩ rằng đó là xe của ai đó trong làng, bởi vì ở nông thôn, họ không có chỗ đậu xe cố định. Thường thì xe cộ trong làng đậu ở khắp nơi, cứ chỗ nào trống là đậu thôi. Tuy nhiên, nhìn chiếc xe này nó hơi lạ, không biết là xe của ai trong làng, nên anh Tử đã đến gần để quan sát kỹ hơn. Khi nhìn qua kính xe, anh ấy giật mình thấy trên ghế xe toàn là máu. Bây giờ mọi người hãy cùng quan sát chiếc xe này với Duy nhé. Trong xe không có người, cửa xe vốn không khóa. Bên trong xe những vết máu vương vãi khắp nơi. Ở ghế lái phía trước, ngay phần tựa lưng, chính là phần bên dưới gối tựa đầu có một mảng máu, kích thước to cỡ nửa bàn tay người lớn. Từ những dấu vết này có thể phán đoán, tài xế đã bị thương khá nặng. Và vết thương phải nằm ở vị trí phần vai trái trở lên cho tới mặt và đầu thì mới thấm vào phần gối tựa đầu này được. Nhìn xuống dưới đệm ghế lái cũng có một mảng máu, tuy nhỏ hơn nhưng đậm hơn rất nhiều. Vị trí này tương ứng với mông hoặc đùi của tài xế đã bị thương và chảy khá nhiều máu. Trên bảng điều khiển ô tô, vô lăng và cần số cũng có những vết máu nhỏ. Nhưng mà máu này không phải loại máu phun ra từ vết thương, mà giống như bị thứ gì đó vẩy lên thôi. Trên kính cửa xe phía trong, tức là vị trí kính xe ở ngay bên cạnh ghế lái, có những vết máu li ti dày đặc. Đây là loại máu dạng phun thành tia. Từ tất cả những dấu vết máu ở dạng đọng, dạng vẩy và dạng phun này, có thể chắc chắn đây là một vụ án hình sự nghiêm trọng. Ghế phụ phía trước khá sạch sẽ, không có vết máu thấm. Nhìn sơ bộ thấy đệm ghế không xô lệch, thảm để chân cũng ngay ngắn. Máu không bắn sang ghế phụ đằng trước. Không thấy dấu vết chống cự của tài xế khi bị tấn công. Từ điều này có thể phán đoán, trên xe khi đó có lẽ phải có hơn 2 người tham gia gây án. Và như vậy, tài xế đã bị những kẻ này khống chế trước khi bị tấn công nên không thể chống cự được. Và một nghi phạm có lẽ đang ngồi ở ghế phụ phía trước. Và ít nhất có một nghi phạm ngồi ở ghế sau. Nhưng bây giờ, mọi người hãy quan sát ghế sau cùng với Duy nhé. Ở hàng ghế sau cũng có một mảng máu lớn ở trong góc bên phải. Máu không chỉ thấm vào lớp vải bọc ghế mà còn thấm ướt cả ghế bên dưới. Vết máu này thấm đẫm và lớn hơn vết máu trên ghế lái nữa. Vậy thì có vẻ như có người nào đó bị thương đã ngồi đây một lúc thì mới gây ra vết máu thấm đẫm và lớn như vậy. Như thế thì có lẽ nghi phạm ngồi ở hàng ghế đằng sau cũng đã bị thương nghiêm trọng và mất nhiều máu. Ở dưới chỗ để chân của ghế sau là ngay chỗ ghế mà thấm một vũng máu lớn đó mọi người. Ở dưới gầm ghế, cảnh sát đã tìm thấy một đôi giày da màu đen. Đôi giày da nam cỡ 41 này, nó là của ai? Trước đó từ các dấu vết trong xe, cảnh sát đã phán đoán trong xe ít nhất là có 2 kẻ tấn công tài xế. Vậy thì ghế trước ngồi được một tên, còn ghế sau ít nhất phải có thêm một nghi phạm nữa. Như vậy thì vết máu loang đẫm ở ghế sau và đôi giày cỡ 41 này có phải là do nghi phạm ngồi ở phía sau để lại không? Kiểu như hắn bị thương nặng quá nên đồng phạm đã dìu hắn rời đi vì lý do gì đó mà quên không mang theo giày. Ví dụ như thói quen bỏ giày ra khi lên xe chẳng hạn. Lúc rời đi vội vã nên cũng không xỏ lại luôn. Sau khi khám nghiệm thêm, cảnh sát cũng không phát hiện ở hàng ghế sau có dấu vết giằng co rõ ràng, tấm bọc đệm không xô lệch, phía dưới sàn thậm chí còn không có dấu giày của đôi giày da cỡ 41 này. Hơn nữa, nhìn cách đặt đôi giày phía dưới ghế sau, nó không giống như một người ngồi ở đây cởi giày ra để gọn gàng trong xe, mà chiếc lật, chiếc úp, nó giống như kiểu ai đó mở cửa xe, ném vội, vứt bừa vào trong xe vậy. Khi tiếp tục khám nghiệm chiếc xe, cảnh sát đã phát hiện ở nhiều nơi trên ghế trước và sau đều có vết máu quệt qua. Mọi người có thắc mắc là làm thế nào để xác định được nó chỉ là vết máu do quệt qua để lại không ạ? Vậy hãy nhìn lên màn hình với Duy một chút nhé. Chúng ta có thể căn cứ vào hình dạng. Thường vết máu quệt qua nó có dạng vết giống hình chữ nhật hoặc là vết thấm lốm đốm như thế này này. Vì do là quệt qua thôi, thời gian tiếp xúc nhanh nên máu không thấm đẫm như vết máu đọng hoặc máu bắn trực tiếp. Và thêm cả vết máu ở ghế sau này, hãy nhìn ở phần bên hông ghế nhé. Cũng là dạng vết quệt qua rất rõ ràng. Điều này chứng tỏ có người bị thương đã bị di chuyển từ phía trước ra phía sau và máu quệt vào các vị trí này. Vậy từ những dấu vết đó trong chiếc xe, chúng ta sẽ dựng lại tình huống như sau. Nạn nhân bị tấn công khi đang ngồi ở trên ghế lái, sau đó bị di chuyển từ ghế lái ra hàng ghế đằng sau. Căn cứ vào vị trí vết máu thấm đẫm ở vị trí tựa đầu của ghế lái và vết máu phun lên cửa kính, có thể xác định nạn nhân bị những vết thương nặng ở vùng vai trái, ở cổ hoặc mặt. Khi hung thủ khiêng nạn nhân ra ghế sau, thì chúng đã để nạn nhân nằm sát đầu vào góc bên phải của ghế sau, nên máu lại tiếp tục từ vết thương ở mặt, cổ và vai của nạn nhân chảy thấm đẫm xuống ghế sau xe thành một khoảng lớn như thế này. Khám nghiệm hiện trường cho thấy trong xe có khá nhiều máu. Bánh trước bên phải của xe đã đâm vào gờ xi măng phía sau nhà dân. Lốp xe đã bị thủng, bên trong xì hết hơi. Cản trước bên phải của xe cũng bị hư hỏng nặng do va chạm. Ngoài ra thì chiếc xe này không có thêm hư hỏng, móp méo nào rõ ràng, kính không bị vỡ. Nhìn từ bên ngoài hay bên trong xe, thấy cũng không có va chạm lớn nào có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng như vậy cho tài xế. Thêm nữa, nếu khi tài xế bị thương và được khiêng từ ghế trước ra ghế sau, với lượng máu chảy nhiều như thế này, thì khi khiêng đi cũng phải có máu nhỏ giọt trên mặt đất ngay chỗ cửa xe chứ. Nhưng mà ở đây lại không có một giọt máu nào rơi dưới đất. Quan sát cả trước và sau xe đều không có biển số xe. Chúng ta có thể thấy dấu vết bị cậy biển rất rõ ràng luôn. Mà không chỉ biển số bị cậy đâu, cảnh sát cũng không tìm được giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân hay bất cứ thứ gì liên quan đến danh tính chủ sở hữu chiếc xe. Điều này cho thấy rõ ràng là có người đang cố tình che giấu thông tin của chiếc xe này. Từ những điều trên có thể phán đoán, nơi đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, mà là sau khi gây án, hung thủ đã đến đây để bỏ xe lại. Lúc này, trên cửa kính bên ngoài, ở gần vị trí ghế lái, tìm thấy một dấu bàn tay máu. Mọi người hãy nhìn cái dấu tay này nhé, thấy rõ từng ngón luôn, nhưng mà có dấu vết trượt xuống, tức là kiểu như tay người này dính đẫm máu, xong là đưa tay đẩy cửa kính một cái, động tác giống như là để đóng cửa, nên mới để lại dấu tay máu như vậy bên ngoài kính xe. Tuy nhiên, nó là dấu tay trượt xuống. Chính động tác trượt tay này đã làm nhòe và biến dạng phần lớn hình dạng của dấu vân tay, khiến cho việc rà soát đối chiếu sau này sẽ trở nên rất khó khăn. Nhưng mà liệu dấu tay này là của ai? Mọi người hãy đoán xem nó sẽ là của hung thủ hay là của nạn nhân. Bây giờ chúng ta lại cùng xem xét tình huống khi đó nhé. Với lượng máu trong xe nhiều như vậy, tài xế đã bị thương nặng, rồi bị hung thủ khiêng chuyển từ ghế trước ra ghế sau. Toàn bộ quá trình di chuyển này, nạn nhân hẳn là phải bị động hoàn toàn. Khi đó cửa xe đã được hung thủ mở sẵn để chuẩn bị khiêng người ra như thế này. Dù nạn nhân có quơ tay lên bám thì cũng là bám vào cửa kính phía trong xe, không thể nào để lại dấu vân tay ở mặt kính bên ngoài xe được. Vậy nên phân tích tình huống khi đó, cảnh sát cho rằng dấu vân tay dính đẫm máu này đã được để lại sau khi hung thủ khiêng nạn nhân ra phía sau, rồi hắn chủ động đẩy cửa mạnh một cái để đóng cửa xe lại. Từ lập luận này, chúng ta có thể thấy nó phải là dấu vân tay của hung thủ, không thể là dấu vân tay của nạn nhân được. Và toàn bộ dấu tay dính máu đó, chỉ có một phần dấu tay ở ngón trỏ bên trái là khá nguyên vẹn, rõ ràng, có giá trị giám định, còn bốn ngón còn lại thì nhòe nhòe hết, không rõ đường vân. Cảnh sát đã cẩn thận lấy dấu vân tay máu này gửi đến kho dữ liệu vân tay quốc gia để đối chiếu. Bây giờ hãy cùng Duy quan sát địa hình khu vực nơi mà hung thủ bỏ xe lại xem chúng ta có thêm được những manh mối gì nhé. Mọi người đang nhìn thấy trên màn hình là sơ đồ vẽ lại của khu vực này. Nơi phát hiện chiếc xe là một bãi đất trống. Ở phía nam là một khu đất với cây cỏ rậm rạp, phủ kín, không thể đi qua. Phía tây là nhà của anh Tử chính là người báo án. Phía đông của bãi đất trống nơi hung thủ bỏ xe lại cũng có một hộ gia đình khác sinh sống. Để đi tới vị trí bỏ xe này, chỉ có một con đường gạch phía bắc dẫn đến đây. Khu vực nghi phạm bỏ xe này rất gần đường quốc lộ 302 từ huyện Nhiêu Dương đến huyện Vũ Cường. Chỉ cách chưa đầy 20 mét thôi là ra tới quốc lộ rồi. Xe cộ ở đó qua lại rất đông. Nhưng chỗ mà chiếc xe bị bỏ lại thì có nhà của anh Tử che khuất rồi. Cho nên xe cộ và người đi trên quốc lộ 302 sẽ không dễ dàng phát hiện ra chiếc xe gặp nạn này. Nhưng mà việc hung thủ bỏ chiếc xe lại ở một nơi xung quanh đều có nhà. Nó là một ngôi làng có dân cư sinh sống đông đúc mà lại không mang xe tới nơi hẻo lánh để vứt bỏ. Nên cảnh sát cho rằng lúc đó hung thủ đã rất vội vàng khi phi tang chiếc xe này. Khi cảnh sát đi khảo sát và lấy thông tin trong làng, người dân ở đây đều nói trước giờ họ chưa từng thấy chiếc xe này, chắc chắn không phải là của người trong làng. Theo lời kể của người báo án, anh ấy ra khỏi nhà lúc hơn 9 giờ sáng mới tình cờ phát hiện ra chiếc xe đậu ở bãi đất trống bên hông nhà mình. Còn trước đó không nghe thấy tiếng động gì hay nhìn thấy gì bất thường. Trên những con đường nhỏ giống như con đường này, nó là đường làng nên không có camera công cộng. Nhà dân cũng không lắp camera dân sự, vậy nên cảnh sát không thu thập được video nào về vụ việc này. Theo lời kể của một người dân khác đang đứng xem ở hiện trường, anh ấy nói sáng hôm đó khi đi mua đồ ăn sáng qua đây thì khoảng 6 giờ sáng đã nhìn thấy chiếc xe đỗ ở đó rồi. Tuy nhiên chỉ là đi ngang qua chứ không dừng lại nên anh ấy không phát hiện ra điều gì bất thường. Cùng lúc này, một nhóm cảnh sát khác đang đi hỏi thăm trong làng để lấy thêm thông tin xác định thời gian nghi phạm bỏ xe. Thì một nhóm cảnh sát nhận nhiệm vụ khám nghiệm xung quanh hiện trường đã phát hiện trong một bụi cỏ gần đó có giấy phép lái xe, giấy tờ xe và một mảnh vỡ của chiếc điện thoại. Ở giấy phép lái xe và giấy tờ xe, khi mở ra bên trong, nó đã bị xé mất một phần thông tin và hình ảnh của xe. Nên mặc dù có một số thông tin về xe, nhưng thiếu ảnh để đối chiếu, không thể ngay lập tức xác định nó có phải là của chiếc xe gặp nạn hay không. Còn trong điện thoại thì thẻ SIM đã không còn. Việc giấy phép lái xe, giấy tờ xe bị xé rách, điện thoại bị phá hỏng, biển số xe cũng bị cậy mất. Tất cả những điều này càng khiến cảnh sát chắc chắn đây là một vụ án hình sự nghiêm trọng. Mặc dù hung thủ đã bày ra chứng đó việc nhằm gây khó khăn cho việc xác định chủ sở hữu chiếc xe, nhưng chúng ta đều biết là các phương tiện như xe điện, xe máy, ô tô thì khung xe và động cơ đều có số seri. Vì vậy cảnh sát đã nhập số khung xe vào hệ thống đăng ký xe để tra cứu. Quả nhiên đã tìm thấy chủ xe tên là Lý Thế Lương, sống ở Trấn Phú, thành phố Bạc Đầu. Bây giờ mọi người hãy xem sơ đồ này với Duy nhé. Chỗ ghim đỏ phía trên này là làng Lưu Sử, huyện Nhiêu Dương, chính là nơi chiếc xe bị bỏ lại. Còn điểm ghim đỏ ở phía dưới này là Trấn Phú, thành phố Bạc Đầu, nơi mà chủ xe đang sinh sống. Hai nơi này không giáp danh nhau, ở giữa còn cách huyện Vũ Cường nữa. Nếu từ Trấn Phú, thành phố Bạc Đầu đi theo quốc lộ 302 là có thể đến thẳng thôn Lưu Sử, nơi phát hiện chiếc xe. Hai địa điểm này cách nhau khoảng hơn 40 km. Nếu lái xe thì mất khoảng 1 giờ. Con đường quốc lộ nối liền từ Nhiêu Dương đi qua Vũ Cường đến thành phố Bạc Đầu còn được gọi là quốc lộ 302, chính là con đường quốc lộ bên cạnh hiện trường vụ án. Chiếc xe đã từ quốc lộ 302 này rẽ vào con đường gạch trong làng, đi qua nhà anh Tử, rồi rẽ vào bãi đất trống bên hông nhà và sau đó hung thủ bỏ xe lại đây. Để làm rõ vấn đề xem tại sao chiếc xe đăng ký ở thành phố Bạc Đầu lại xuất hiện ở Nhiêu Dương và chủ xe có phải là người gặp nạn hay không, thì cảnh sát lập tức đến Trấn Phú, thành phố Bạc Đầu để tìm hiểu thêm về chủ xe Lý Thế Lương. Anh Lý Thế Lương năm đó 47 tuổi, sống cùng vợ và một người con trai đang học trung học. Anh Lý có mở một tiệm rửa xe ở Trấn Phú, cuộc sống thường ngày về tài chính cũng khá ổn định. Đúng lúc mà cảnh sát đến nhà để điều tra, thì cũng vừa gặp vợ của anh Lý từ đồn cảnh sát địa phương trở về nhà. Sau khi cảnh sát đưa ảnh chụp chiếc xe cho vợ Lý Thế Lương xem, cô ấy đã xác nhận chiếc xe chính là của gia đình họ. Cả chiếc điện thoại, giấy tờ xe và đôi giày da được tìm thấy tại hiện trường đều là của Lý Thế Lương. Việc anh Lý bỏ lại giày trong xe chứng tỏ anh ấy khi rời khỏi xe chắc chắn không phải tự đi mà là đã có người khác đưa đi. Vợ Lý Thế Lương kể lại là hơn 6 giờ tối hôm trước, chồng cô ấy lái xe đi ăn tối với bạn, đến rất muộn vẫn chưa về, gọi điện cũng không nghe máy, nên ngày hôm sau cô ấy đã đến đồn cảnh sát địa phương báo án. Khi cảnh sát Nhiêu Dương mang xấp hình chụp chiếc xe tới, vợ Lý Thế Lương biết chồng mình có thể đã gặp chuyện không lành. Cô ấy rất đau buồn và kích động. Sau khi Lý Thế Lương mất tích, gia đình vẫn giấu chuyện này với con trai anh ấy, chỉ nói là bố đi công tác phải một thời gian nữa mới về. Mặc dù hiện tại không biết Lý Thế Lương ở đâu, anh ấy bị thương hay đã chết, hay thậm chí có giả thuyết đặt ra là chính Lý Thế Lương đã là người lên kế hoạch mất tích này vì mục đích gì đó, do anh ấy mới mua một gói bảo hiểm nhân thọ khá cao. Nhưng gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, đó là anh Lý đã bị sát hại. Nhưng họ luôn hy vọng vào một tình huống khác đỡ tồi tệ hơn. Họ hy vọng trường hợp là anh Lý chỉ bị tấn công và bị thương, bị những kẻ tấn công đã bắt cóc và khống chế, không có cách nào gọi điện cầu cứu. Lúc đó một mặt cảnh sát lấy mẫu DNA của người nhà Lý Thế Lương để đối chiếu với vết máu trong xe. Mặt khác, họ lấy thôn Lưu Sử, nơi phát hiện chiếc xe làm trung tâm, mở rộng điều tra ra xung quanh để tìm dấu vết. Tất cả những nơi như dưới gầm cầu, giếng bỏ hoang, ruộng bỏ hoang đều huy động một lượng lớn cảnh sát để tìm kiếm. Cùng với đó, họ đến các phòng khám, bệnh viện gần trong khu vực, hỏi xem tối hôm trước có ai đến phòng khám vì mất nhiều máu hay không. Đồng thời cảnh sát dọc theo quốc lộ 302 tìm đến các cửa hàng buôn bán mở cửa đến khuya hôm 8 tháng 1 để hỏi xem họ có nhìn thấy ai bị thương hoặc có thấy gì lạ không. Công việc tìm kiếm này triển khai trong suốt 2 ngày liền, nhưng không có bất cứ manh mối gì mới, cũng không tìm được nhân chứng nào ở khu vực làng Lưu Sử. Cùng lúc đó, phòng thí nghiệm DNA gửi thông báo cho cảnh sát, toàn bộ các vết máu trong xe đều là máu của Lý Thế Lương, không có máu của người khác. Như vậy các nghi phạm không có ai bị thương. Thêm nữa, thời tiết lúc đó trời rất lạnh, mọi người đều mặc quần áo dày. Vậy thì nếu máu chảy ra, trước tiên là phải thấm vào quần áo đã. Sau khi thấm ướt đẫm quần áo rồi, mới chảy xuống ghế. Mà lượng máu chảy ra của Lý Thế Lương trên ghế xe khi đó dự tính khoảng 1,5 lít. Và với mức độ mất máu như vậy, cảnh sát Nhiêu Dương cho rằng khả năng anh Lý còn sống là không cao. Để biết rõ hành trình di chuyển của Lý Thế Lương vào tối hôm xảy ra vụ án, cảnh sát dựa theo thông tin do vợ Lý Thế Lương cung cấp đã tìm gặp người bạn ăn cơm cùng anh Lý tối hôm đó là Phùng Lưu. Khi cảnh sát đến, Phùng Lưu nói là hôm trước hai người đã ăn cơm cùng nhau, còn uống rượu nữa. Người này còn nhớ chính xác được là anh ta thì uống 3 chén, còn anh Lý thì uống 2 chén. Sau khi hai người ăn uống xong, Phùng Lưu liền nhờ anh Lý trở về nhà. Khi mà anh Lý đưa Phùng Lưu về tới nơi, thì anh ấy cũng đi luôn. Trước khi đi còn nói là bây giờ còn sớm, nên là đến bến xe, đợi khách một lát, làm vài cuốc xe, rồi về nhà đi ngủ là vừa. Khi điều tra thêm, cảnh sát được biết là ban ngày thì Lý Thế Lương rửa xe ở tiệm, còn tối đến khi không còn ai mang xe tới rửa nữa, thì anh ấy sẽ tranh thủ lái xe ra ngoài chạy taxi để kiếm thêm tiền. Và hơn 8 giờ tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong với bạn, nếu nói là tới bến xe đón khách thì có lẽ là anh ấy đến bến xe Trần Phú. Cảnh sát liền tới hỏi thăm những tài xế cũng đợi đón khách ở bến xe vào tối ngày 8 tháng 1. Những người này đều xác nhận đúng là tối hôm đó có nhìn thấy anh Lý lái xe đến bến xe. Anh Lý còn vẫy tay chào mấy người lái xe quen với anh ấy. Nhưng mà có lẽ vì thấy ở bến xe thì các lái xe tập trung đông quá, nên anh ấy đã chạy thêm một quãng đến ngã tư cách bến xe khoảng 20 mét, rồi đỗ tại ngã tư đó đợi khách, chứ không đợi ở bến xe nữa. Do ngã tư mà anh Lý đỗ xe cách bến xe một quãng, nên các tài xế khác cũng không để ý được có ai đã lên xe anh ấy. Tuy nhiên, có một vài tài xế taxi lại phản ánh một tình huống khác mà họ cho là đáng ngờ. Đó là có hai người thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, họ nói giọng vùng Vũ Cường, Nhiêu Dương. Một người khá béo, cắt đầu đinh, mặc áo sơ mi caro màu cà phê, quần bò. Người kia khá gầy, mặc áo khoác có mũ màu vàng, quần bò. Cả hai đều khoảng hơn 20 tuổi. Hai người thanh niên này lần lượt hỏi từng lái xe taxi đang đỗ tại bến là giờ có đi huyện Vũ Cường không. Khi mà các lái xe hỏi là chỗ nào Vũ Cường, thì thanh niên này trả lời là chỗ giáp danh giữa huyện Nhiêu Dương và Vũ Cường. Vị trí này thì cách Trấn Phú khoảng 40-50 km. Khi đó thì do trời đã tối, mà thêm nữa là khi chạy đến gần cuối huyện Vũ Cường sẽ có quãng làm đường vài km, nên đường khá xấu nữa. Và nhìn mặt hai người thanh niên này thì cũng không có uy tín, kiểu như không yên tâm, vậy nên các tài xế đều không muốn trở đi. Hai người thanh niên này sau khi hỏi một vòng không được liền bỏ đi, mà hướng họ đi chính là ngã tư mà anh Lý đang đỗ xe. Những tài xế ở bến khi đó đều nói họ không chắc chắn hai người thanh niên đó có lên xe anh Lý hay không. Nhưng họ có thể chắc chắn là sau khi hai thanh niên đi về hướng anh Lý đang đỗ xe, thì một lúc sau không còn nhìn thấy chiếc xe của anh Lý đỗ tại ngã tư nữa. Lúc đó là đã 8 rưỡi tối rồi. chuyến xe buýt cuối cùng từ Trấn Phú đi Nhiêu Dương đã rời bến từ lâu. Hai người thanh niên đó nếu muốn về Nhiêu Dương ngay trong ngày thì chỉ có bắt taxi là lựa chọn duy nhất. Mà ở Trấn Phú chỉ có khu vực quanh bến xe này mới dễ đón taxi hay xe ôm nhất. Hơn nữa, nơi phát hiện chiếc xe đầy máu của Lý Thế Lương vào sáng ngày 9 tháng 1 lại đúng là ở huyện Nhiêu Dương. Nên cảnh sát cho rằng tối hôm đó hai người thanh niên lạ mặt đã tìm taxi đi Nhiêu Dương, rất có thể đã lên xe của anh Lý. Và nếu từ Trấn Phú cho dù là đến Vũ Cường hay là đến huyện Nhiêu Dương thì phải đi qua quốc lộ 302 là đường lớn nhất và ngắn nhất. Vì vậy cảnh sát đã tiến hành điều tra camera giám sát dọc theo quốc lộ 302. Vào năm 2011, trên con đường này hầu như không có camera giám sát công cộng mà chỉ có một vài camera giám sát dân sự, là do người dân tự lắp trước cửa hàng nếu họ kinh doanh buôn bán lớn. Sau khi giả soát thì cảnh sát tìm được một số camera dân sự, nhưng mà vì là quay đêm nên những video này độ nét rất kém, hình ảnh không rõ ràng, không phân biệt được các loại xe mà chỉ có thể nhìn thấy được những ánh đèn xe vụt qua thôi. Trong quá trình tìm kiếm, mặc dù vài lần phát hiện ánh đèn nghi là của chiếc xe anh Lý đi qua, nhưng do video quá tối, không có đèn đường, độ phân giải của camera thấp nên hoàn toàn không thể khẳng định chắc chắn được chính là chiếc xe đó. Trong khi một nhóm cảnh sát đang tiến hành điều tra giả soát tất cả các video giám sát thu được, thì một nhóm khác nhận nhiệm vụ bắt đầu điều tra các mối quan hệ xã hội của Lý Thế Lương. Trong một lần tiếp xúc với bạn thân của Lý Thế Lương, thì người này nói, anh Lý thỉnh thoảng tiếp xúc với một số nữ nhân viên ở quán massage. Và nhân chứng này nói thêm rằng, anh ấy không rõ liệu anh Lý và những nhân viên massage này có mối quan hệ trên mức bình thường không, và cũng không rõ liệu có phải vì chuyện này mà anh Lý bị người khác hãm hại hay không. Lý Thế Lương tính tình khá cởi mở, lại hài hước, vui vẻ. Khi đi massage, thường hay trò chuyện, nói đùa với các nhân viên massage, trong đó có một nhân viên họ Trần là hay massage cho anh ấy nhất, kiểu như là khách ruột luôn. Bạn thân của anh Lý cảm thấy nghi ngờ là liệu có phải giữa hai người có mối quan hệ đặc biệt gì đó dẫn đến việc Lý Thế Lương bị người khác đánh ghen hay không. Cảnh sát đã kiểm tra video giám sát trong tiệm massage thì không tìm thấy có gì bất thường. Khi hỏi thăm các nhân viên phục vụ đã có được một số thông tin về người nhân viên họ Trần như sau. Cô Trần năm đó 34 tuổi, đã kết hôn, là người ở Hồ Bắc đến đây làm việc. Người phụ nữ này có mối quan hệ xã hội tương đối rộng, tính tình cởi mở, hoạt bát. Trong quá trình cảnh sát tới điều tra, cô Trần luôn khẳng định giữa cô ta và Lý Thế Lương không có mối quan hệ đặc biệt gì, chỉ là hay massage cho anh ấy, đó là công việc thôi chứ không có gì riêng tư. Khi điều tra về chồng của cô Trần, cảnh sát phát hiện ra ban đầu người đàn ông này làm việc ở Quảng Đông, còn vợ thì làm ở Hà Bắc. Hai người cứ ở xa nhau như vậy suốt. Nhưng mà khoảng 2 đến 3 tháng trước khi vụ án xảy ra thì chồng của cô Trần bỗng dưng đến Hà Bắc làm việc. Lúc đó đang là giữa mùa đông giá rét, sắp đến Tết Nguyên Đán. Mọi năm vào thời điểm này là cô Trần đã thu xếp chuẩn bị về quê ăn Tết rồi. Vậy mà đúng lúc đó, chồng cô ấy lại đột nhiên chuyển tới Trấn Phú làm việc cùng với vợ. Chồng cô Trần tên là Từ Nguyên, 38 tuổi. Khi cảnh sát tới điều tra, anh ta nói không có ấn tượng gì sâu sắc với anh Lý cả. Từ Nguyên chỉ biết vợ mình làm nhân viên massage ở đây. Còn việc cô ấy tiếp xúc với ai, thân thiết với ai, hay ai là khách ruột thì anh ta không mấy quan tâm. Từ Nguyên nói lý do anh ta đến Trấn Phú lúc này là để ăn Tết cùng với vợ. Do năm nay hai vợ chồng họ quyết định không về quê ở Hồ Bắc như mọi năm thôi, chứ không có gì bất thường cả. Sau khi đến Trấn Phú, anh ta xin làm thu ngân tại quán massage nơi vợ làm việc. Hàng ngày thì anh ta còn kiêm thêm cả việc trông xe trước quán, tối thì ở lại trong quán. Cảnh sát sau khi giả soát camera giám sát của quán massage vào tối ngày 8 tháng 1, thấy là cô Trần và chồng buổi tối hôm đó đều ở trong quán massage, không hề ra ngoài. Họ cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin liên lạc với ai bên ngoài. Điều này có thể cho thấy họ cũng không có khả năng sai khiến, điều khiển người khác gây án. Thông qua kiểm tra tài khoản và các mối quan hệ của Từ Nguyên cũng đã loại trừ khả năng anh ta thuê kẻ khác ra tay đánh ghen và đã loại người này khỏi danh sách nghi phạm. Trong quá trình điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân Lý Thế Lương, cảnh sát thấy anh ấy là người hòa nhã, cũng không có thú vui gì xấu như cờ bạc, rượu chè, nợ nần gì cả. Lại rất chịu khó làm ăn. Là một người khá hiền lành, không có mâu thuẫn, thù oán với ai. Khả năng bị trả thù do mâu thuẫn cá nhân không cao. Và trong lúc cuộc điều tra chưa có tiến triển gì mới, thì nhóm cảnh sát nhận nhiệm vụ giả soát video đã phát hiện chiếc xe của nạn nhân trong một đoạn video giám sát. Nhưng mà mọi người còn nhớ lúc trước thì Duy có nói là chỉ nhìn được ánh đèn xe chạy qua chạy lại mà không nhìn được kiểu dáng xe, nên không xác định được chiếc xe nào là xe của nạn nhân, đúng không? Vậy thì sao bây giờ bỗng dưng lại xác định được như vậy? Là do như thế này. Ở trong một video gần trường tiểu học Phùng Trang vào khoảng 9 giờ 25 phút tối, lúc đó trên đường không có nhiều xe, nhưng quãng đường này có đèn đường nên góc quay đỡ lóa hơn nhiều. Bây giờ chúng ta cùng nhìn kỹ nhé. Khi một chiếc xe đi ngang qua thì vừa lúc đó có một chiếc xe tải đi ngược chiều. Trong quá trình hai xe đi lướt qua nhau như thế này, vì ánh đèn từ xe tải đã rọi nên có thể nhìn rõ được hình dáng và loại xe của chiếc xe ngược chiều. Nó giống hệt xe nạn nhân. Với góc quay này, tuy không thể nhìn thấy ai là người lái xe, càng không thể nhìn thấy đặc điểm nhận dạng của những người ngồi ở ghế lái và ghế sau, và cũng chẳng thể nhìn được biển số. Nhưng mà thông qua kiểu đèn xe, hình dáng và màu sắc chiếc xe, và còn cả thời gian xuất hiện của nó trên camera, cảnh sát suy đoán chiếc xe này chính là của Lý Thế Lương. Vì theo lời kể của những tài xế taxi ở gần bến xe Trấn Phú hôm đó, Lý Thế Lương đến bến xe khoảng 8 giờ 30 phút tối, rồi ra ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đứng chờ khách. Và đến khoảng 9 giờ tối thì họ không thấy xe của anh Lý ở đó nữa, mà chiếc xe có những đặc điểm giống chiếc xe của anh Lý xuất hiện gần trường tiểu học Phùng Trang là 9 giờ 25 phút tối hôm đó. Khoảng cách giữa hai địa điểm này chỉ có 6,5 km thôi, đi ô tô cùng lắm khoảng 15 phút là tới. Tại sao quãng đường 6,5 km này lại mất tới hơn 20 phút? Khoảng thời gian chênh lệch này là để làm gì? Liệu có phải lúc này trên xe đã xảy ra xung đột, rồi Lý Thế Lương đã bị tấn công hay không? Nhưng cảnh sát Nhiêu Dương cho rằng, nếu chỉ trong chưa tới 10 phút ngắn ngủi, muốn giết người rồi di chuyển và xử lý thi thể là gần như không thể. Vì vậy cảnh sát cho rằng, thời điểm 9 giờ 25 phút tối hôm ngày 8 tháng 1, khi chiếc xe của Lý Thế Lương đi đến trường tiểu học Phùng Trang, khả năng cao là anh ấy vẫn chưa bị tấn công. Việc chậm trễ gần 10 phút so với tốc độ bình thường có lẽ là do họ bàn bạc giá cả, thỏa thuận điểm đến, hoặc là dừng lại mua gì đó trên đường đi. Tất nhiên điều này chỉ là phỏng đoán, chưa thể xác minh được. Nhưng dựa trên suy đoán này thì quãng đường mà nạn nhân Lý Thế Lương bị hại sẽ là từ đoạn đường trường tiểu học Phùng Trang cho đến thôn Lưu Sử là nơi bỏ xe. Vậy nên trong quãng đường khoảng 34 km này phải là nơi bọn chúng phi tang thi thể anh Lý. Cảnh sát quyết định lấy quốc lộ 302 làm trục chính, mở rộng tìm kiếm manh mối trong phạm vi 10 km hai bên đường. Mà dọc đường quốc lộ 302 này, thu thập các camera giám sát dân sự thì chỉ có những hình ảnh như chúng ta vừa xem, không có thêm manh mối gì khác. Và nó quá thưa thớt, cả chục km mới có một camera. Vậy nên ngoài việc xác định chiếc xe đã đi ngang qua trường tiểu học Phùng Trang, thì cũng không chắc chắn rằng chiếc xe sẽ chỉ chạy trên quốc lộ 302 mà không rẽ vào đường làng nhỏ. Vậy thì trên quãng đường chạy qua ba huyện với dân số gần 1 triệu người, bây giờ phải bắt đầu điều tra từ đâu? Do manh mối tìm kiếm lộ trình chiếc xe dựa vào video giám sát dân sự không khả thi, vì vậy cảnh sát quyết định chuyển trọng tâm điều tra sang hai thanh niên bắt taxi kia. Chỉ cần tìm thấy hai kẻ đó là có thể tìm được anh Lý và phá được vụ án này. Vài lái xe từng tiếp xúc với hai thanh niên này cho biết là người thanh niên gầy hơn, lúc đó mặc áo phao, trùm mũ lên đầu nên khuôn mặt hơi bị che khuất một phần, và họ không thể mô tả được đặc điểm khuôn mặt rõ ràng lắm. Nhưng người thanh niên béo hơn kia thì không đội mũ nên mặt không bị che khuất gì cả, và họ có thể mô tả rất rõ ràng gương mặt người này. Vì vậy cảnh sát đã mời chuyên gia vẽ chân dung tới để phác họa chân dung người thanh niên thấp và béo hơn. Người này được mô tả như sau: lông mày cong, phần đầu mũi và cánh mũi khá tròn trịa, mắt khá to, môi hơi dày. Và đây là bức chân dung nghi phạm do cảnh sát phác họa năm đó. Nhìn khá sống động, gần giống như ảnh chụp luôn. Cùng lúc đó, cảnh sát Nhiêu Dương đã liệt kê tất cả những người không nghề nghiệp, lêu lỏng, có tiền án tiền sự để lần lượt điều tra xem vào đêm 8 tháng 1 họ làm gì, tối hôm đó có đến Trấn Phú không. Cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm trong phạm vi bán kính vài km gần đó, cứ dọc hai bên đường cao tốc vào từng nhà để điều tra thông tin. Ngoài ra thì rà soát thêm các giếng nước, nhà hoang, các bãi cỏ rậm rạp gần đó đã tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Khu vực tìm kiếm bao gồm thành phố Bạc Đầu, huyện Vũ Cường và huyện Nhiêu Dương với gần 1 triệu dân. Cảnh sát cầm theo chân dung nghi phạm và ảnh chiếc xe của nạn nhân tiến hành điều tra gắt gao. Vậy nhưng ngày qua ngày vẫn chưa có manh mối gì mới. Khoảng thời gian đó, cứ hễ biết được các huyện thị lân cận có vụ án cướp taxi nào, cảnh sát huyện Nhiêu Dương sẽ lập tức đến đó xem có liên quan gì đến vụ án này không. hoặc cứ phát hiện thi thể vô danh nào gần đó, họ cũng sẽ ngay lập tức đối chiếu với thông tin DNA của Lý Thế Lương. Còn một phần dấu vân tay dính máu được tìm thấy trên cửa kính xe cũng được cảnh sát đối chiếu thủ công và định kỳ với thông tin của kho dấu vân tay tội phạm quốc gia. Họ tin rằng sớm muộn gì hung thủ cũng sẽ bị bắt. Vậy nhưng cứ thế đã 8 năm trôi qua, vụ án vẫn không có tiến triển. Cho đến ngày 18 tháng 7 năm 2019, có một người dân ở huyện Vũ Cường là khu vực tiếp giáp với huyện Nhiêu Dương. Sáng hôm đó, khi anh ấy đang đi bộ hóng mát dưới chân cầu, đã phát hiện một hộp sọ người lộ ra trên nền đất. Anh ấy liền vội vã báo cảnh sát. Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát hình sự huyện Vũ Cường đã lập tức đến hiện trường. Sau khi đào lên, họ thấy đó là một thi thể chỉ còn trơ lại khung xương. Người chết là nam giới, chiều cao khoảng 1m7. Quan sát xương nạn nhân chưa thể phán đoán được nguyên nhân cái chết, vì trên xương không có bất kỳ tổn thương nào. Nhưng mà bộ quần áo mà thi thể này mặc khi đó là quần áo mùa đông, áo khoác khá dày. Trên ngực trái áo khoác có hai vết rách với độ lớn khoảng 3cm. Trên áo len và áo giữ nhiệt bên trong cũng có thêm 7 vết rách khác với độ lớn tương tự. Ở đùi phải của chiếc quần mà thi thể này mặc cũng có hai vết rách với kích thước gần 3cm. Nhìn sơ qua có thể phán đoán, những vết rách này là do bị vật sắc như dao nhọn, dao găm đâm vào. Xét tình trạng phân hủy thi thể, có lẽ đã chết hơn 5-6 năm rồi. Sơ bộ phán đoán thì trong khoảng từ 5 cho tới 10 năm. Còn thời gian cụ thể cần phải kiểm tra thêm mới biết được. Khi kiểm tra các vật dụng trên người bộ xương, cảnh sát phát hiện có một chùm chìa khóa. Móc chìa khóa đã bị ăn mòn hoàn toàn, chỉ còn lại phần chìa thôi. Trên cổ bộ xương đeo một mặt dây chuyền vàng hình tượng Phật, được buộc bằng dây đỏ. Nó giống như một vật phong thủy, một bùa bình an. Nhưng điều thu hút sự chú ý của cảnh sát Vũ Cường nhất là trong chùm chìa khóa của nạn nhân có một chìa khóa xe ô tô. Trên chìa khóa khắc tên hãng xe rất rõ ràng, và nó giống hệt với hãng xe mà nạn nhân Lý Thế Lương đã lái từ 8 năm trước rồi sau đó mất tích đến giờ. Chi tiết này khiến cho đội trưởng đội cảnh sát huyện Vũ Cường nhớ tới vụ án treo này, nên đã báo cho cảnh sát huyện Nhiêu Dương và liên hệ với gia đình Lý Thế Lương để mời họ đến hiện trường nhận diện. Đồng thời một nhóm kỹ thuật viên khác đã nhanh chóng lấy mẫu DNA của thi thể này đi kiểm tra, đối chiếu với DNA của Lý Thế Lương. Khi mà gia đình nạn nhân được mời đến, họ nhìn quần áo và chiếc dây chuyền trên bộ xương, liền rất xúc động, đã xác nhận thi thể này chính là người thân của họ. Kết quả đối chiếu DNA sau đó cũng xác định thi thể được tìm thấy ở gầm cầu vượt chính là tài xế Lý Thế Lương đã mất tích 8 năm trước. Lúc này, nơi tìm thấy xe là ở huyện Nhiêu Dương, còn nơi tìm thấy thi thể lại là ở huyện Vũ Cường, nên cảnh sát huyện Nhiêu Dương và cảnh sát huyện Vũ Cường đã cùng phối hợp để phá án. Sau 8 năm, cuối cùng cũng tìm thấy thi thể nạn nhân. Và sau đây, chúng ta sẽ có thêm những lập luận như thế này. Thứ nhất là từ những vết thương trên cơ thể nạn nhân, cảnh sát phán đoán hung khí gây án là một con dao găm, lưỡi rộng khoảng 3cm, dài khoảng 15cm. Vết thương lại ở ngực trái và đùi phải của nạn nhân, vị trí tương đối xa nhau. Hơn nữa, tổng cộng có 9 vết thương, và tấn công trong xe là một không gian tương đối hẹp. Việc những vết thương ở vị trí xa nhau như thế này càng khiến cảnh sát chắc chắn hung thủ không chỉ có một người. Thứ hai là vị trí chôn thi thể là một nơi khá tinh vi. Vị trí cây cầu này thì không thể nói là hẻo lánh được. Nó không hề kín đáo, vắng vẻ gì đâu. Bởi vì cây cầu vượt này nằm trên một kênh đào nhân tạo phía đông thôn Hoàng Phủ, thị trấn Tôn Trang, huyện Vũ Cường. Kênh đào này được xây dựng vào những năm 60 của thế kỷ trước, nhưng bây giờ sau nhiều năm đã bị bỏ hoang. Dòng chảy cũng bị lấp, bên dưới cỏ dại mọc tùm, nên không có ai xuống dưới chân cầu vượt này cả. Người ta đi trên cầu thì rất đông. Nhưng mà nơi phát hiện thi thể chính là ngay bên dưới cây cầu này, một điểm vắng vẻ hiếm hoi giữa sự nhộn nhịp xung quanh. Gầm cầu là nơi nắng không chiếu tới, mà mưa cũng chẳng hắt vào. Từ trên cầu cũng chẳng thể nhìn tới vị trí chôn. Quả thật là một vị trí che giấu kín đáo, mà lại không phải khiêng nạn nhân đi quá xa đường chính. Nhưng do thi thể chôn không sâu, nên sau 8 năm, theo thời gian, mưa gió dần dần làm trôi lớp đất phía trên và lộ ra một phần thi thể, nên mới bị phát hiện. Vậy nhưng trái ngược với việc lựa chọn nơi chôn xác khôn ngoan như thế, thì địa điểm nghi phạm bỏ xe lại sau khi gây án là ở trong một ngôi làng đông đúc cách quốc lộ 302 chỉ khoảng 20m. Điều này cho thấy hung thủ có vẻ rất vội vàng. Kể cả việc hung thủ cậy biển số, xé giấy tờ xe, lấy sim điện thoại, những việc làm này khá vô ích trong khi số khung và số máy đều có seri. Những điều này cho chúng ta cảm giác như hung thủ không có nhiều kinh nghiệm khi gây án, khá non nớt. Vậy nhưng việc hắn chọn được điểm chôn thi thể tinh vi như vậy còn biết lối để đi xuống chân cầu. Điều này chắc chắn là do hắn rất quen thuộc nơi đó. Vì vậy, cảnh sát khoanh vùng các ngôi làng trọng điểm xung quanh khu vực phát hiện thi thể nạn nhân để điều tra. Họ xác định hung thủ là một nhóm nam giới từ 23 đến 40 tuổi ở 10 ngôi làng lân cận chân cầu vượt này, ưu tiên rà soát những người có tiền án tiền sự trước, đồng thời đối chiếu lại xem là thời điểm xảy ra vụ án thì những thanh niên nào có ở địa phương, đặc biệt chú ý đến những người có ngoại hình tương đồng với tấm hình phác thảo. Sau 2 ngày điều tra, cảnh sát huyện Nhiêu Dương và huyện Vũ Cường đã tìm được hàng chục người đàn ông phù hợp với những điều kiện trên. Điều tiếp theo cần làm rõ là tối hôm 8 tháng 1 của 8 năm về trước, họ đã làm gì, ở cùng ai, hành trình di chuyển tối hôm đó như thế nào, thì đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Chỉ có thể xác định là trong tháng đó, trong thời gian đó, họ có ở địa phương hay không. Còn cụ thể là ngày giờ thì không thể nào xác định được nữa. Cảnh sát so sánh một phần dấu vân tay máu ở trên kính xe với hệ thống dữ liệu vân tay của những người ở ngôi làng này cũng không thấy trùng khớp với ai. Vì thế vụ án lại rơi vào bế tắc. Vậy bây giờ phải làm sao để có được bước đột phá? Sau nhiều vòng đánh giá tình hình vụ án, cảnh sát đã đưa ra một quyết định táo bạo. Bình thường thì mọi người hay nghe thấy là cảnh sát không được để hung thủ biết về tình hình điều tra, tránh để bọn chúng đề phòng, không đánh rắn động cỏ để dễ truy bắt, đúng không ạ? Nhưng mà trong tình huống này, khi không còn manh mối nào để khoanh vùng, thì cảnh sát quyết định sẽ phải đánh rắn động cỏ, khiến cho hung thủ cảm thấy hoang mang, sợ hãi, để từ đó có thể lộ ra thêm manh mối điều tra. Mặc dù thời gian đã trôi qua đến 8 năm, rất nhiều người không thể nhớ lại đêm 8 tháng 1 năm 2011 họ đã làm gì, hay là những người xung quanh đã làm gì. Nhưng mà hung thủ của vụ án này thì nhất định phải nhớ rất rõ chuyện đêm đó. Cảnh sát cho dán khắp nơi thông báo về vụ án, treo thưởng với số tiền rất cao, đăng thêm cả những suy luận, những bằng chứng có được và cả dấu vân tay trên kính. Họ tổ chức lực lượng vào các làng để điều tra với quy mô lớn, rất rầm rộ. Họ cho rằng hung thủ chắc chắn sẽ lo lắng, sẽ chột dạ. Đồng thời họ cho một nhóm cảnh sát mặc thường phục tiến hành theo dõi 24/24 những người khả nghi nhất. Cứ như vậy, chỉ ngay ngày hôm sau khi thông báo truy nã được phát đi, lúc này trong số những người bị cảnh sát theo dõi trọng điểm có một người đàn ông tên là Ngụy Viên bỗng trở nên rất khả nghi. Ngụy Viên tuy chưa có tiền án tiền sự nhưng mà vốn là một tay côn đồ, tính cách hung hăng, thường xuyên ra ngoài uống rượu, tán gẫu với bạn bè. Nhưng sau khi cảnh sát dán thông báo truy nã và vào làng điều tra thì anh ta lại ở nhà cả ngày, không ra ngoài nữa. Cảnh sát liền điều tra nhật ký cuộc gọi của người này, phát hiện 2 ngày gần đây anh ta liên lạc rất thường xuyên với một số điện thoại của một người ở tận Bắc Kinh. Qua điều tra, cảnh sát xác định người ở Bắc Kinh này tên là Điền Nhị Phi, là một người cùng làng và bằng tuổi với Ngụy Viên. Tiếp tục dò lại 8 năm trước, cảnh sát thấy sau Tết Nguyên đán năm 2011, hai người này đi làm ăn xa và đột nhiên ngừng liên lạc qua điện thoại với nhau. Mấy hôm gần đây mới liên lạc lại, cuộc gọi toàn kéo dài trên 10 phút. Do trước đó cảnh sát đã phán đoán ít nhất là có hai người gây án, nên hành vi của Ngụy Viên khiến cảnh sát cho rằng chủ nhân số điện thoại Bắc Kinh này rất có thể là nghi phạm thứ hai trong vụ án này. Vì hai người này vốn đang thân thiết, tại sao sau mốc thời gian năm 2011 lại đường ai nấy đi? Tuy cảm thấy có vấn đề, có chút kỳ lạ, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để bắt Ngụy Viên. Vì vậy cảnh sát quyết định dùng lý do khác để khống chế Ngụy Viên trước, sau đó mới thẩm vấn về vụ án treo này. Qua điều tra, cảnh sát biết được Ngụy Viên đang làm việc ở trung tâm tắm hơi ở thành phố Hành Thủy. Hàng ngày anh ta thường xuyên chở những cô gái làm việc ở quán karaoke, trung tâm tắm hơi đi đi về về để phục vụ khách hàng có những nhu cầu thiếu lành mạnh, kiểu như từ A đến Z. Vậy nên 3 giờ sáng ngày 22 tháng 7 năm 2019, sau khi lên kế hoạch kỹ lưỡng, cảnh sát quyết định sẽ khống chế Ngụy Viên với tội danh môi giới mại dâm trước, rồi đưa về trụ sở thẩm vấn về vụ án giết người sau. Lúc đó khi tiến hành bắt giữ, một cảnh sát quát lớn: "Anh biết tại sao lại bị bắt không?" Ngụy Viên ngớ người ra, phải hỏi đến lần thứ hai hắn ta mới lắp bắp trả lời. Nhưng thay vì nói tội trạng môi giới mại dâm như lý do cảnh sát đang tiến hành bắt giữ, thì hắn nói luôn hai chữ giết người. Trong quá trình thẩm vấn, Ngụy Viên đã khai nhận việc cướp và giết tài xế Lý Thế Lương vào năm 2011 và khai báo số điện thoại ở Bắc Kinh mà hắn ta liên lạc chính là đồng bọn của hắn tên là Điền Nhị Phi. Đây là một đoạn thẩm vấn. Năm đó gây án có hai người các anh à? Không phải, còn Trương Hiển nữa. Vậy có mấy người lên taxi hôm đó? Hai chúng tôi, là tôi với Điền Nhị Phi. Vậy Trương Hiển đâu? Trương Hiển đến sau. Đến vào lúc nào? Khi xe đi tới, Vũ Cường thì rẽ vào làng để đón Trương Hiển. Vậy Trương Hiển bây giờ đang ở đâu? Ở huyện Tảo Cường. Lúc trước cảnh sát thì áp dụng chiến thuật đánh rắn động cỏ để tìm ra nghi phạm. Còn bây giờ thì lại phải nhanh chóng bắt giữ hai nghi phạm còn lại, tránh bọn chúng nghe được tin tức rồi bỏ trốn. Cảnh sát Nhiêu Dương ngay trong đêm hôm đó đã đến Bắc Kinh tìm nơi ở của nghi phạm Điền Nhị Phi. Cảnh sát huyện Tảo Cường cũng đến nơi Trương Hiển đang ở tại Tảo Cường, chuẩn bị bắt giữ cùng lúc. 10 giờ sáng ngày 22 tháng 7, Điền Nhị Phi bị bắt tại một căn nhà thuê ở Bắc Kinh. Còn 11 giờ thì Trương Hiển cũng bị bắt tại một xưởng gỗ ở Tảo Cường. Trên đường bị áp giải về, cả hai đều khai nhận hành vi phạm tội năm đó. Qua đối chiếu, cảnh sát phát hiện dấu vân tay dính máu để lại tại hiện trường là của Trương Hiển. Hắn là người của huyện khác, chỉ là hẹn nhau cùng đi gây án, nên dấu vân tay của hắn khi cảnh sát đối chiếu thủ công trong khu vực các huyện Vũ Cường, Nhiêu Dương và thành phố Bạc Đầu đều không tìm được kết quả trùng khớp. Còn bức chân dung nghi phạm do chuyên gia vẽ lại dựa theo lời kể của nhân chứng chính là hình ảnh nghi phạm Điền Nhị Phi. Ở thời điểm gây án, Ngụy Viên và Điền Nhị Phi chưa đủ 18 tuổi. Bọn chúng đã bỏ học từ rất sớm. Ba tên này trước đó vẫn luôn bàn bạc là đi cướp bóc kiếm chút tiền để có vốn kinh doanh. Bọn chúng luôn mơ tưởng theo câu chuyện bỏ học để làm giàu của các tỷ phú thế giới. Luôn cho rằng do bọn chúng xuất phát điểm thấp, chứ nếu như có một số vốn để làm ăn, nhất định sẽ giàu có tiếng tăm. Và mục đích khi đó của bọn chúng chỉ là muốn cướp ít tiền để làm ăn thôi, chứ không nghĩ đến chuyện giết người. Theo lời khai của ba tên này, chúng học hết cấp 2 thì đều bỏ học ở nhà, không có nghề nghiệp ổn định. Ngụy Viên và Điền Nhị Phi bỏ nhà đi bụi, lêu lỏng, không nghề ngỗng, gia đình cũng không quản được. Chúng không có tiền, gia đình cũng không cho tiền, nên bọn chúng quyết định đi cướp là cách nhanh nhất để kiếm tiền và đổi đời. Ngày xảy ra vụ án, Ngụy Viên và Điền Nhị Phi có uống chút rượu để lấy thêm can đảm. Sau đó, bọn chúng tới bến xe Trấn Phú, nhưng mà hỏi một lượt không tài xế nào chịu chở. Rồi chúng đi bộ tới một ngã tư gần đó, thấy anh Lý đang đỗ xe ở đây, và anh Lý đã trở thành mục tiêu của chúng. Khi đi được một quãng, trước khi tới trường tiểu học Phùng Trang, thì Ngụy Viên và Điền Nhị Phi yêu cầu anh Lý rẽ vào làng một đoạn để đón Trương Hiển. Chính vì thế mà quãng đường 6,5 km này đúng ra chỉ đi hết khoảng 15 phút, thì đã đi tới 25 phút do anh Lý vòng vào làng để đón thêm Trương Hiển lên xe. Sau khi cả ba tên cướp lên xe, bọn chúng uy hiếp anh Lý để cướp tài sản. Do tối hôm đó Lý Thế Lương cũng đã uống chút rượu khi rơi vào bẫy của ba tên sát nhân. Nhưng có lẽ vì trong người cũng có chút men, hơn nữa nhìn mặt ba tên này búng ra sữa, nên anh Lý chắc là chỉ nghĩ rằng bọn trẻ trâu này chỉ dám võ mồm là chính, chứ làm gì được mình. Vậy nên anh ấy phanh xe lại và quát lên: "Mấy đứa danh con như chúng mày mà đã dám làm ra những chuyện như này rồi." Lúc đó bọn chúng vốn đã rất sợ hãi rồi, vì lần đầu đi cướp lại không thuận lợi. Thấy anh Lý làm dữ quá, bọn chúng lại sợ bị lộ. Vì ở ngay đường quốc lộ chính 302 mà, không biết làm thế nào. Bọn chúng hoảng loạn, cộng thêm lời nói giận dữ, kích động của Lý Thế Lương, thì Ngụy Viên và Điền Nhị Phi liền rút dao găm tấn công anh Lý. Sau đó bọn chúng lục lọi và chỉ cướp được 200 tệ trên người nạn nhân, là khoảng 700.000 tiền mình. Trương Hiển thì không tham gia giết người, chỉ hỗ trợ phi tang xác với đồng bọn. Khi đi ngang qua huyện Vũ Cường gần nhà Ngụy Viên, bọn chúng đã mang thi thể nạn nhân xuống đó chôn, rồi lái xe tới làng Lưu Sử bỏ lại chiếc xe tại đó. Do trời lạnh nên bọn chúng đều đeo găng tay. Chỉ có lúc khiêng thi thể nạn nhân thì Trương Hiển bị tuột găng tay. Máu nạn nhân đã chảy thấm đẫm vào tay hắn, sau đó để lại dấu vân tay dính máu trên cửa kính xe. Sau khi bị bắt, Ngụy Viên và Điền Nhị Phi đều nói nếu được quay lại năm 2011 sẽ tuyệt đối không gây ra sự việc này nữa, sẽ lo học hành tử tế, không ảo tưởng vào việc đi cướp để lấy vốn, không tham vọng vào việc bỏ học làm giàu như các tỷ phú thế giới. Thời điểm gây án, cả ba hung thủ của vụ án này đều chưa 18 tuổi. Ngụy Viên và Điền Nhị Phi thì mới 17 tuổi, còn Trương Hiển thì 16 tuổi. Tháng 6 năm 2020, Ngụy Viên và Điền Nhị Phi nhận án 15 và 12 năm tù về tội cướp tài sản và giết người. Trương Hiển nhận 7 năm tù về tội cướp tài sản và hỗ trợ phi tang thi thể. Trong vụ án này, nó phải là vụ thứ 3, thứ 4 gì đó về án cướp taxi mà Duy từng làm trên kênh Giải Mã Kẻ Án rồi. Lý do gây án thì không có gì mới mẻ, là vì thiếu tiền nên những thanh niên ngông cuồng và thiếu định hướng trong cuộc sống đã thực hiện hành vi cướp tài sản. Ban đầu chỉ có ý định đi cướp chứ không giết người, nhưng bọn chúng không lường trước được rằng diễn biến của sự việc sẽ dẫn tới cái chết của nạn nhân. Nguyên nhân của vụ án bắt đầu từ sự thiếu định hướng cuộc sống và ảnh hưởng của việc bỏ học sớm đối với một số thanh niên trong xã hội, đặc biệt là khi họ không có công việc ổn định và cũng không có sự quản lý từ gia đình. Và như trong vụ án này, thì nó rơi vào cái trào lưu một thời với lập luận bỏ học để làm giàu, nổi lên trong khoảng đầu những năm 2010 là nhiều nhất. Thực ra thì có nhiều người không học hành gì cũng vẫn thành công, nhưng mà họ phải có tư duy đúng đắn và xuất sắc hơn người. Đúng là có vô số con đường mà những người nghỉ học có thể đi. Mỗi con đường đều có những thách thức và thành công riêng, nhưng cần phải có sự chăm chỉ, cần mẫn, chịu khổ được, thậm chí nhẫn nhục được trong một số giới hạn nào đó để tự kiếm tiền, gom vốn rồi lập nghiệp. Những huyền thoại bỏ học thành tỷ phú từng làm nảy sinh chủ nghĩa hoài nghi giáo dục và điển hình như những vụ án này. Câu chuyện về tỷ phú bỏ học đã từng và sẽ luôn thu hút sự chú ý của dư luận bởi vì nó truyền cảm hứng, nó thể hiện ý tưởng về những người bất tuân những quy chuẩn truyền thống nhưng vẫn đạt được thành công to lớn nhờ những phương thức và con đường độc đáo của riêng họ. Và những câu chuyện này thường được lãng mạn hóa, thần thoại hóa như một biểu tượng của sự phá cách đi kèm với quyết tâm và tư duy đổi mới. Những lập luận bỏ học mà vẫn giàu, vẫn thành công trong cuộc sống là những quan điểm mà mọi người dựa trên đường đời của những tỷ phú này để đánh giá, để đưa ra lập luận thôi, chứ chưa có một tỷ phú nào đưa ra lời khuyên là nên bỏ học để làm giàu. Hơn nữa, chúng ta thấy rằng những tỷ phú như Bill Gates và Mark Zuckerberg sau khi bỏ học trở thành tỷ phú giàu nhất nhì thế giới, nhưng là họ bỏ học trường Harvard, tức là bản thân của họ đã có tố chất phi thường rồi. Họ là những người học giỏi, xuất sắc đến mức có thể nói là họ được quyền bỏ học. Và với quan điểm của phần lớn nhiều người chúng ta bây giờ, thì thành công là phải có nhiều tiền và gần như sẽ thành tư duy phổ biến rằng bất cứ ai kiếm được nhiều tiền hơn thì người đó thành công hơn. Và thật là khó khăn để định hướng cho một đứa trẻ vị thành niên nếu như xã hội cứ kể cho nó những câu chuyện như anh A, chị B này có học đâu mà vẫn kiếm được nhiều tiền, bỏ học đi rồi khởi nghiệp làm tỷ phú, chỉ cần có vốn là có thể làm giàu, khỏi cần đi làm thuê. Xã hội ca tụng những người startup làm chủ một doanh nghiệp, cái này thì tất nhiên là oách hơn nhiều so với đi làm thuê rồi. Nhưng mà Duy thì cho rằng khởi nghiệp làm chủ là câu chuyện nên khuyến khích chứ không nên kích động. Vì đi làm thuê mà tạo ra giá trị cho xã hội còn hơn khởi nghiệp mà yếu kém, chưa đủ năng lực rồi mang lại hệ lụy, hậu quả cho bản thân và cả những người khác. Bàn về khởi nghiệp, nếu chúng ta có xuất phát điểm không tốt thì để kiếm được vốn, Duy nghĩ đi làm thuê cũng là một giải pháp tốt. Bởi vì đầu tư, làm chủ không phải chỉ cần cầm vốn mà đập là ăn ngay được đâu. Khó lắm, trừ khi có tư duy xuất sắc hơn người, nắm được quy luật vận hành của thị trường, như quy luật giá trị, cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật lưu thông tiền tệ và cả một chút may mắn nữa. Còn nếu không, thì ai cũng vài lần vấp ngã trước khi mà thành công là điều rất bình thường. Lúc này thì lại một câu hỏi khác đặt ra là mỗi lần vấp ngã thì vốn đâu để tiếp tục khởi nghiệp? Nếu không phải là có xuất phát điểm tốt, không phải được gia đình xoay vốn cho, thì chúng ta phải tự kiếm vốn để tiếp tục lại sau khi khởi nghiệp thất bại. Và thường thì với những người thuộc tầng lớp bình dân, cách vừa có được vốn vừa có kinh nghiệm thì sẽ chọn cách làm thuê trước tiên. Đi làm thuê cũng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, cố gắng và cả kỹ năng cá nhân nữa. Thời sinh viên mấy năm về trước thì Duy cũng từng làm rất nhiều công việc, từ lao động chân tay đến văn phòng để kiếm thêm tiền, như là trực tổng đài taxi này, rồi làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng, chạy xe ôm công nghệ, đi ship hàng, nói chung là đủ nghề để kiếm thêm tiền sau giờ học. Một vài người bạn của Duy cũng từng tới ăn uống ở nhà hàng mà Duy làm thêm, và Duy cũng từng trực tiếp là người phục vụ những bàn đó. Bạn bè mời uống mà không dám uống luôn, vì quy định và vì đang trong giờ làm việc. Một số bạn có suy nghĩ hơi tiêu cực một chút, khi biết chuyện này thì từng hỏi Duy là phải đứng phục vụ khi chúng nó ăn uống như thế thì có ngại không? Có cảm thấy nhục không? Duy trả lời là không, chỉ đói mới chết, không có tiền mới chết, chứ chẳng ai chết vì nhục cả. Với lại lao động chân chính thì không có gì đáng xấu hổ. Trong giai đoạn làm những công việc như vậy, thì Duy nghe được và học được rất nhiều từ việc tiếp xúc với khách hàng, biết cách phán đoán, nhanh nhạy hơn trong xử lý tình huống và cũng biết cách cư xử hơn. Khách tốt cực nhiều luôn, mà khách kiểu trí phèo cũng không thiếu. Nên là dần dần Duy biết cách kiểm chế, suy nghĩ lạc quan luôn và hạ bớt cái tôi cá nhân xuống. Khách phàn nàn, thậm chí khách dọa dẫm, chửi bới, vẫn ổn, vẫn phải bình tĩnh để xử lý tình huống. Duy chỉ suy nghĩ xem mình có thực sự sai không, mình phục vụ khách tốt chưa. Vì trong cuộc sống, người chỉ cho mình lỗi sai là thầy mình cơ bản. Và nếu như thực sự là mình sai, là mình làm chưa tốt, thì dù thái độ góp ý của họ có gai gắt, có khó chịu, thì mình vẫn nên tiếp thu và rút kinh nghiệm để tiến bộ. Và nếu như còn muốn kiếm tiền, muốn giữ được việc làm, thì phải có thái độ đúng đắn và hòa nhã. Đối với những khách trẻ trâu, hổ báo thì mình cũng phải một dạ hai vâng, thưa anh, thưa chị. Chứ đấm nhau hay chửi nhau với khách chưa bao giờ là một lựa chọn sáng suốt cả. Duy nghĩ là trước khi khởi nghiệp, để kiếm được tiền tỷ, tiền tấn thì phải có tư duy sáng suốt, có kinh nghiệm. Ngoài việc chăm chỉ thì còn phải có tâm nữa. Chứ đã không có gì mà lại muốn dựa vào những việc bất chính để kiếm vốn như trong vụ án này, là kế hoạch khởi nghiệp toang ngay từ trong trứng nước rồi. Đã không có kinh nghiệm, cũng không muốn làm việc tay chân, thì đời nào mới khá được. Thà đói chết, thà đi ăn cướp còn hơn phải lao động vất vả. Tư duy kiểu đó là hỏng hẳn rồi. Dù cho có vốn đi chăng nữa thì cũng không làm nên được đâu. Mà phải làm thật tốt những cái việc tưởng như nhỏ nhặt nhất thì mới có thể làm nên sự nghiệp lớn được. Khi chấp nhận được cái việc mình sẽ làm là những công việc vất vả nhất, làm lũ nhất, nhặt từng xu lẻ nhất mà vẫn sống được để tích lũy thì mới có ngày mai. Trước khi thành công thì hạ cái tôi xuống, chịu khổ được mới thành công được. Khởi nghiệp phải từ những gì mình kiếm được một cách lương thiện. Chúng ta có thể xuất thân từ tầng lớp bình dân, thậm chí là nghèo khó, giống như một cái cây trồng trên mảnh đất khô cằn. Nhưng dễ bám đủ sâu hay không, có thể nở hoa hay không là do nỗ lực và lựa chọn của chính chúng ta, đúng không ạ? Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.